Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, sinh tử thì sợ gì? Triệu Trung kinh hãi ngẩng đầu, tiểu tử này khí lực xác thực rất lớn, thậm chí tu tập bình dân võ học cũng rất tinh diệu. Nhưng là, hắn chưa hề nghĩ đến mình sẽ có lâm vào tử cảnh một khắc. Chuôi này chủy thủ mang theo sát ý, cơ hồ khiến linh hồn hắn đông kết. Thiếu niên kia, tựa như từ núi thây biển máu bò ra tới người cuối cùng. Đón mấy lần với mình cường địch, liều mình tương bác, đối phương vẫn là giấu nghề, mà lại là từ xuất hiện tại Triệu phủ cổng ngay tại dấu rốt. Cho đến mình muốn bức tử hắn thời điểm, mới rốt cục bộc phát, Triệu Trung từ bỏ tránh né. Bởi vì hắn biết rõ tại ý niệm này chuyển động nháy mắt. Thân thể căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Cánh tay của hắn còn kẹt tại trong vách tường. Triệu phủ đại quản gia nhắm mắt lại. Bốn phía tốc độ chảy giờ khắc này đều trở nên chậm chạp. Bầu trời che đậy mà xuống màn mưa đều phảng phất đứng im. Đột nhiên một cỗ mạnh mẽ hấp thụ chi lực từ phía sau truyền đến. Triệu Trung mờ mịt mở to mắt, đứng im màn mưa xôn xao phủ xuống, trời đất quay cuồng bên trong, thân thể của hắn bị bỗng nhiên kéo về phía sau. Đinh, chủy thủ xuyên qua một cái bàn chân, sau đó tận gốc không có vào đá xanh bên trong, nhưng mà hấp thụ cự lực chưa từng đình chỉ, cho nên Triệu Trung mờ mịt nhìn xem mình bàn chân phải bị kia cắm vào đá xanh chủy thủ từ đó tách ra. Một đầu tinh tế tơ máu trồi lên, đó là của ta chân, xuyên qua linh hồn kịch liệt đau nhức từ bàn chân truyền đến. Triệu phủ đại quản gia tại phai nhạt ra khỏi giang hồ 20 năm sau. Lần thứ nhất phát ra gần như vặn vẹo gào lên đau đớn. Kia là bàn chân bị cắt đứt sau kịch liệt đau nhức. Thê lương thanh âm xuyên thấu màn mưa, rơi vào những người khác trong tai. Tần Ẩn ngẩng đầu, nhìn về phía trước, mênh mông trong hơi nước, một đạo thân hình còng xuống bóng người đứng tại phía trước. Một tay dẫn theo Triệu Trung, càng xa xôi Triệu phủ cửa hiên bên trong, tên kia mặt trắng công tử phóng ra bước chân treo giữa không trung. Thu hồi, mặt không biểu tình, trong tầm mắt chỗ thu hết tại tâm, cơ hội tốt đã mất, Tần Ẩn ánh mắt lạnh lùng như cũ. Gót chân nhẹ nhàng nâng lên, trùng điệp rơi xuống đất, đặt chân theo vào, như cung nỏ bắn nhanh, thoáng chốc bắn ra, lăng ra dao găm bị nháy mắt rút ra, hóa thành lưu tinh lại lần nữa đâm về Triệu Trung. Hổ điên, cuồng thú, Tần Ẩn kia xâm nhiên ánh mắt giờ khắc này để Triệu Trung chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Tiểu tử này, điên rồi sao? Nắm lấy Triệu Trung cái kia đạo còng xuống thân ảnh, giờ phút này trong mắt lộ ra tinh quang, thật can đảm, hừ lạnh một tiếng, không biết là tán thưởng vẫn là đùa cợt, nhưng Triệu phủ đại công tử lại tại giờ khắc này mở miệng. Ngăn lại hắn, còng xuống thân ảnh hơi thẳng lên, cái dùi ánh mắt thẳng tắp bắn trên người Tần Ẩn, cổ tay phải nhẹ nhàng chấn động, tại cực nhỏ phạm vi bên trong. Những cái kia rơi xuống giọt mưa thoáng chốc băng thành sương mù. Sau đó một trường, không mang sát ý, không có đánh úp về phía Tần Ẩn yếu hại, cứ như vậy thì thẳng tắp hướng về phía trước đâm ra. Năm ngón tay cũng trường, như lưỡi đao ngăn lại Tần Ẩn. Tần Ẩn con ngươi co rụt lại, chỉ cần tiếp tục đâm ra, như vậy hắn liền sẽ đụng vào. Nhìn đối phương bàn tay tại trong mưa xuyên ra chân không mang. Hạ chàng có thể nghĩ, nhìn thấy người sau lưng rốt cục xuất thủ, Triệu Trung rốt cục dâng lên tuyệt cảnh phùng sinh đại hỷ. Sau đó dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía cái kia đạo chạy về phía ánh đao của mình. Nhưng là, Tần Ẩn đạm mạc ánh mắt vẻn vẹn nhẹ nhàng cong lên. Sau đó ngang nhiên đụng vào, như cực nhanh. Bạch hồng quán nhật, Triệu Trung trợn tròn con mắt, còng xuống bóng người triệt để đứng thẳng, một tay nắm xuyên dưới xương sườn mà qua, huyết vụ từ phía sau toác ra. Tần Ẩn nửa quỳ dưới đất, đầu lâu buông xuống, cánh tay phải thẳng tắp hướng về phía trước đưa ra. Triệu phủ bên ngoài, cả đám triệt để cứng đờ. Triệu Khúc Ngọc trên mặt lạnh nhạt triệt để hóa thành kinh ngạc. Giống như điên, lão phụ nhân chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Nháy mắt té xỉu, ngươi, Triệu Trung run rẩy cúi đầu nhìn mình phần bụng. Một đầu cường tráng cánh tay đập vào mi mắt, mưa to đôm đốp, kia cánh tay lại như là bàn thạch bất động mảy may. Một cây chủy thủ tận gốc không vào bụng bộ, băng lãnh, suy yếu, mờ mịt, vô số cảm giác hỗn tạp cùng một chỗ tại trong đại não ầm vang rung động. Ta lại bị thọc, Triệu Trung thân thể mềm nhũn liền muốn đổ xuống, lại bị sau lưng bàn tay xinh xinh xách ở. Đứng vững vàng, nội tạng nếu như bị thái nhỏ, liền không sống nổi, thanh âm khàn khàn vang lên, đâm ra một trường người rốt cục ngẩng đầu mở miệng. Bình minh đến, lại bị cái này mưa to phủ lên một mảnh tiêu lạnh âm u. Nhưng cũng cuối cùng có thể chiếu ra người này diện mạo. Mũ rộng vành phía dưới, là một trương tuổi chừng 50, mọc ra lộn xộn sợi râu gầy còm gương mặt. Kia một đôi hai mắt nheo lại nhìn mà phát quang, ngoặc kép, đủ hung ác, tiếng nói bình thản, nhưng hắn nội tâm sớm đã rời sông lấp biển, trong nháy mắt đó triển lộ sát ý. Hắn chỉ ở những cái kia trong núi thây biển máu bước ra hắc thủy kỵ trên thân gặp qua. Phong cuồng, vũ cấp, đau hàn, thoáng như kỵ binh băng hà, bá vương tá giáp, thiếu niên ngẩng đầu. Khuôn mặt bình tĩnh bên trên, khóe môi nhếch lên một vòng mỉa mai độ cong. Đây mới là hắn, cái kia không phụ cả đời cuồng ngạo. Tần Ẩn, giờ phút này lão phu nhưng một tay đánh chết ngươi. Hắn so ta chết trước. Một hỏi một đáp, bình tĩnh phía dưới là bực nào kinh tâm động phách. Toàn thân đã sụi lơ Triệu Trung trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Tiểu tử kia mẹ nó bây giờ còn chưa rút ra chủy thủ a. Chỉ cần nhẹ nhàng nhất chuyển, hoặc là nhẹ nhàng vẩy một cái, hắn Triệu Trung hẳn phải chết không nghi ngờ. Rời đi giang hồ 20 năm trước, vốn đã quên lãng nhưng lại trở lại rất nhiều năm trước đứng trước tử vong một khắc này. Hắn sợ, hắn thật sợ cái này từ đầu đến cuối đều không có triển lộ nửa điểm linh lực tiểu tử. Cái này tiểu tử nghèo bị thương thế nhưng là so với mình còn kinh khủng hơn. Tiếp qua nửa khắc hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến bây giờ thậm chí ngay cả lông mày đều không nháy mắt một chút. Đây rốt cuộc là từ đâu tới quái thai. Tần Triệu thị bại gia nhi tử. Lúc nào có bực này cường hãn ý chí. Mũ rộng vành hạ còng xuống người ánh mắt lạnh lẽo. Nhưng không có lập tức trưởng đánh chết Tần Ẩn, mà là quay đầu nhìn về phía sau lưng. Cầu ta, việc này xóa bỏ, tha cho ngươi khỏi chết. Màn mưa bên trong, Triệu phủ đại công tử bình tĩnh cất bước mà xuống. Bên cạnh gia đình chống đỡ dù giấy, mỗi một bước đều phóng ra ba thước. Triệu Khúc Ngọc cứ như vậy đạp trên bọt nước đứng ở rằng co ba người một bên. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Tần Ẩn. A, Tần Ẩn khóe miệng mỉa mai liệt lớn hơn. Kia sắt thép cánh tay phải nhẹ nhàng hướng lên động mảy may. Đâm vào thể nội lang ra dao găm chậm rãi xê dịch. Triệu Trung sắc mặt trắng bệch, đè nén không được gào lên đau đớn mà ra. Thân thể đều tại co rút, đều trở về. Tần Ẩn nhẹ nhàng mở miệng. Không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng. Triệu Khúc Ngọc trong ánh mắt lóe lên ánh sáng. Lập tức, hắn lắc đầu. Ta Triệu phủ mặt mũi không thể gãy. Đại quản gia Triệu Trung sắc mặt đã một mảnh đau thương. Đại công tử nói không sai. Có đế kinh gia tộc quyền thế bối cảnh Triệu gia. Xác thực không thể tự tổn mặt mũi. Huống chi, lúc trước chấp sự Lưu Bá đã xuất thủ cứu mình. Cái này ý sau lưng, chỉ còn một cái, đó chính là một đầu tiện mệnh đổi hắn Triệu Trung một mạng. Tần Ẩn rốt cục đưa ánh mắt về phía Triệu Khúc Ngọc. nhìn xem vị này so ước chừng dài 2 tuổi quý gia công tử. Ánh mắt bình tĩnh, nha, Tần Ẩn ngón tay bỗng nhiên một nắm chủy thủ, chỉ lưng đem nước mưa chấn lên, đúng là lập tức liền muốn thống hạ sát thủ. Cái này bình thản chữ, phảng phất địa ngục truyền đến câu hồn thanh âm, cả kinh Triệu Trung hồn phi phách tán. Đại công tử, Triệu Trung ánh mắt sợ hãi, cầu xin như lão cẩu, chủ thượng, thanh âm khàn khàn xin chỉ thị. Triệu Khúc Ngọc nhìn xem Tần Ẩn, tấm kia bởi vì mất máu bắt đầu nổi lên khuôn mặt tái nhợt bên trên, ánh mắt bình tĩnh, lạnh lùng, không che đậy phong mang. Thời gian dừng lại một cái chớp mắt, chỉ nghe được giọt mưa đánh mặt dù cùng mặt đất thanh âm. Đều nói giang hồ dâng lên, không sợ người nhiều nhất, nhưng cho tới hôm nay, ta Triệu Khúc Ngọc lại chỉ thấy một cái. Lưu Bá, thu tay lại, giúp hắn cầm máu. Triệu phủ đại công tử đứng chắp tay, lạnh nhạt mở miệng, kinh ngạc tràn ngập Triệu Trung gương mặt, mà Lưu Bá sửng sốt một cái chớp mắt, tay phải như thiểm điện rút ra. 5 ngón tay vừa mới rời đi vết thương thoáng chốc hóa thành tàn ảnh liền chút mấy cái. Lực thấu cơ bắp, Tần Ẩn dưới xương sườn sắp dâng lên mà ra máu tươi. Bị đâm nhập thể nội không hiểu lực đạo nháy mắt ngăn chặn. Ta có thể tha thứ mẹ ngươi tử vô tội, cũng hứa hẹn chữa trị Tần Triệu thị chân tật, nhưng có một cái điều kiện, đến Triệu phủ tộc học, làm ta thư đồng, cùng Triệu Trung cùng thù. Nguyệt ngân ba thỏi, ô giấy dầu hạ, công tử như ngọc, âm thanh trong trẻo lại hóa thành kinh đào hải lãng, rung động toàn bộ trước cửa phủ đệ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.